vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 735. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 735. Hứa Minh Tâm vẫn còn nhớ được mấy thứ Thẩm Thanh đã dạy cho cô. Phải cắt thịt bò cho cẩn thận, sau đó lại bỏ vào miệng ăn thật chậm. Ở trước mặt anh không cần câu nệ. Là anh nói đấy nhé. Đừng có mà chê nết ăn của em xấu. Đợi tí nữa em gọi thêm 2 phần được không? Em muốn ăn phi lê với than bò. Được, lấy thêm cho em 1 ly nước ép tươi được không? Yêu anh chết đi được luôn đó. Hứa Minh Tâm hạnh phúc nói. Cố Gia Huy không nhịn được khẽ cười. Cô đúng là dễ chiều thật đấy. Chỉ có 2 đĩa thịt với 1 cốc nước thôi đã khiến cô vừa lòng rồi. Sau khi ăn xong bữa, Hứa Minh Tâm dẫn anh đi dạo phố. Bình thường quần áo của Cố Gia Huy cũng chỉ có mỗi Âu phục, vậy thì mua áo tình nhân là được rồi. Dù gì bọn họ cũng một là tổng giám đốc, một là ngôi sao nổi tiếng nên cả hai đều đeo khẩu trang. Vừa mua xong đồ đôi, Cố Gia Huy đã muốn mặc vào ngay. Anh muốn cùng cô mặc áo đôi đi xem phim. Anh mặc 1 chiếc hoodie màu đen còn cô diện chiếc màu trắng. Cả hai vừa đến rạp chiếu phim lại tình cờ thấy KFC bên dưới. Niềm vui này đã làm hư Hứa Minh Tâm luôn rồi. Cô không chỉ mua bắp rang bơ, Coca-Cola, khoai tây chiên mà còn mua thêm mấy đôi cánh gà nữa. Nhất thời cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Phim còn chưa bắt đầu hai bọn họ đã đến nghỉ ở khu chờ rồi. Hai người ngồi ở một góc khuất mờ sáng nên cũng không sợ bị ai nhận ra. Lúc này, Hứa Minh Tâm ôm cằm nhìn Cố Gia Huy. Thật sự không nhìn ra anh đã 29 tuổi rồi. Có phải thời gian đã thiên vị anh quá rồi hay không? Em nhìn anh làm gì? Sao không ăn đi? Anh đẹp trai ghê. Anh đã nghe đến câu đẹp trai cũng có thể mài ra ăn chưa? Muốn ăn à? Đúng rồi. Chồng ơi, cho em cắn miếng nhá được không? Cô cố tình nhìn anh với ánh mắt đầy quyến rũ. Cố Gia Huy đã có phần không chống cự nổi. Thế mà cô gái này lại dám phóng điện với anh à? Anh quẹt đi vết tương cà bị dính đưa đến bên miệng cô. Hứa Minh Tâm cũng chẳng chút ngại ngùng hé miệng ngậm lấy ngón tay anh. Sau khi liếm sạch tương cà, Cố Gia Huy định thu tay lại nào ngờ Hứa Minh Tâm lại nắm chặt tay anh. Chiếc lưỡi mềm ướt như thân rắn uyển chuyển vờn quanh đầu ngón tay. Hứa Minh Tâm làm bộ chớp mắt mấy cái. Nhìn ánh mắt đã dần tối lại của anh, cô lại buông ra. Rút giấy ướt giúp anh lau tay. Cô vươn tay chạm vào gò má anh. Nóng thật, Cố Gia Huy, anh không nhịn được rồi à, ai dạy em? Cố Gia Huy đen mặt hỏi. Google vạn năng đó, trên đó có cách trêu chọc đàn ông đấy. Em chỉ thử một cái mà thôi. Chú ba Cố, sức đề kháng của anh kém quá đấy. Mới đó đã không chịu nổi rồi. Cách chương.